Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1409, Khải Linh Thảo, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nửa ngày sau, Lâm Bạch đem trên mặt đất sở hữu yêu huyết luyện hóa không còn. Toàn thân trên dưới bốc khí một trận năm màu ánh sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, âm thánh nhị trọng. Lâm Bạch dương đôi mắt, sắc mặt một mảnh kinh hỉ nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, hãn hải yêu quốc là ta phúc địa a, nếu như tại Ly Thiên Vương triều bên trong. Ta không biết muốn đi lượt nhiều ít lãnh thổ quốc gia. Mới có thể đánh chết cho tới bây giờ nhiều như vậy yêu thú. Mà ở hãn hải yêu quốc vẻn vẹn trong vòng một đêm. Thông Thiên Kiếm phái đệ tử liền giết tiếp cận hơn 5.000 con yêu thú. Mặc dù cảnh giới đều là không cao. Thế nhưng khổng lồ yêu huyết rót vào qua đây, vẫn là để ta đột phá âm thánh cảnh giới nhị trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trên mặt có khó có thể che giấu vẻ vui thích. Tại hãn hải yêu quốc cái này dị tộc chi địa bên trong, Lâm Bạch thực lực càng cao, liền càng có việc hạ xuống vốn liếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc là, ta cảm giác nếu muốn đột phá âm thánh cảnh giới tam trọng, cần thiết yêu huyết chi lực, ít nhất là hiện tại vài lần. Muốn đột phá vào âm thánh tam trọng, chỉ sợ không phải như vậy đơn giản. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lúc này Lâm Bạch củng cố một phen tu vi, lại đi trong linh điền hái xuống một bụi khải linh thảo. Chuẩn bị tinh chế, không đúng rồi, cái này khải linh thảo dường như không có thành thục nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, cau mày suy tính. Đem trong đầu sở hữu đan đạo ký ức lật ra đến. Lâm Bạch đem có quan hệ khải linh thảo sở hữu tin tức toàn bộ trong đầu đi một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khải linh thảo chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, cây non là lúc này ăn vào khải linh thảo yêu thú có thể mở ra 8 tuổi tả hữu hài đồng linh trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giai đoạn thứ hai, lúc này ăn vào khải linh thảo, có thể mở ra 15 tuổi thiếu niên linh trí. Giai đoạn thứ ba, thành thục là lúc, thành thục sau khải linh thảo, đem tràn ngập cái này thất sắc chi quan. Yêu thú ăn vào sau có thể mở ra cùng nhân loại hoàn toàn cùng cấp linh trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đem trong đầu liên quan tới khải linh thảo tin tức toàn bộ xem một lần sau khi, giờ mới hiểu được, ha ha, cái kia đại ma đan đạo trong trí nhớ, lấy hắn có thể chịu, mua khải linh thảo đều là thành thục sau khi, cho nên hắn cũng không biết khải linh thảo còn chia làm 3 cái giai đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này 3 cái giai đoạn, chính là ta tại tạo hóa thần cung trông được đến một quyển linh dược sách cổ bên trên ghi chép. Lâm Bạch không nói cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ dựa theo cái này 3 cái giai đoạn tới so đối thoại. Ta hiện tại trong tay khải linh thảo, chắc là tiếp cận với giai đoạn thứ 3. Lâm Bạch cẩn thận chu đáo lấy khải linh thảo, nhìn thấy linh thảo này phía trên, loáng thoáng tồn tại từng tia ảm đạm thất thải ánh sáng lóng lánh, nhưng lại không sáng sủa. Hiển nhiên cái này Khải Linh Thảo đã sắp tiếp cận thành thục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dựa theo tạo hóa thần cung linh dược trong điển tịch ghi chép. Khải Linh Thảo giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba ở giữa, cách xa nhau tối đa 4 tháng. Mà bây giờ cái này Khải Linh Thảo hẳn còn có khoảng 3 tháng. Liền muốn hoàn toàn chín mùi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thành thục sau khi Khải Linh Thảo. Nếu như dùng để tinh chế Khải Linh Dịch, phỏng chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trong lòng âm thầm suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật là, tất nhiên ta đều đã suy tính ra Khải Linh Thảo thành thục thời kỳ. Nói vậy Bạch Xà nhất tộc cũng tại tính ngày này a. Chờ Khải Linh Thảo thành thục sau khi, Bạch Xà nhất tộc tất nhiên sẽ tới thu thập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến lúc đó những thứ này Khải Linh Thảo đều sẽ bị người mang đi. Lâm Bạch suy nghĩ đến nơi đây, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt hơi hơi âm lãnh hạ xuống, được nghĩ biện pháp làm nhiều đến một chút Khải Linh Thảo mới tốt. Mấu chốt là, ta muốn làm sao từ Bạch Xà nhất tộc bên trong đem Khải Linh Thảo đoạt lại đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch mặt âm trầm, lấy ra lò luyện đan. Đem Khải Linh Thảo ném vào, bắt đầu tinh chế Khải Linh Dịch. Nửa ngày sau, Lâm Bạch lần nữa ăn vào Khải Linh Dịch. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác được chính mình ý cảnh tu vi nhảy lên. Loáng thoáng có một tia muốn đột phá dấu hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vẫn là quá ít. Nếu là có thể đem hơn 1000 bụi cây Khải Linh Thảo tinh chế thành Khải Linh Dịch lời nói, ta ý cảnh tu vi cũng có thể đột phá đến trung kỳ. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, nhìn về phía nơi đây Khải Linh Thảo, ánh mắt nóng bỏng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải Lâm Bạch bây giờ còn bị quản chế tại Bạch Xà nhất tộc, Lâm Bạch sợ rằng hiện tại liền muốn đem cái này Khải Linh Thảo toàn bộ móc đi. Thật là nếu như bây giờ Lâm Bạch móc đi đại lượng Khải Linh Thảo, chờ Bạch Xà nhất tộc cao thủ đến từ sau, tất nhiên sẽ ngờ vực vô căn cứ. Đến lúc đó sở hữu lỗi cũng phải rơi vào Lâm Bạch cùng Thông Thiên kiếm phái đệ tử trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Lâm Bạch bây giờ không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Xem ra cướp đoạt Khải Linh Thảo chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Lâm Bạch hai mắt âm lãnh lấy, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy nơi đây 10 vạn bụi cây Khải Linh Thảo. Trong con ngươi dần dần tràn ngập lên tàn nhẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tinh Xu đi xuống. Đông Phương sư đệ, vào đêm, Lâm Bạch xoay người đi ra Sơn Phúc, trở lại trên bình đài, nhìn về phía Thông Thiên kiếm phái đệ tử, nói rằng, chư vị sư huynh sư đệ, bắt đầu đi, bắt đầu tối nay giết chóc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, chấm. Một đám Thông Thiên kiếm phái đệ tử ý chí chiến đấu sục sôi đáp một tiếng sau, nhao nhao tiến vào bên trong dãy núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lâm Bạch cũng là tùy theo mà đi. Tinh Xu lần nữa bưng lên pháp trận la bàn, bắt đầu tập trung trên la bàn yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, bên trong dãy núi truyền đến một mảnh kinh thiên động địa kiếm quang bay lượn, cùng chấn vỡ đám mây tiếng thú gào âm. Tiên Động Sơn trong vòng ngàn dặm bên trong. Một mảnh rung động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính như Lâm Bạch nói, muốn đem cái này Tiên Động Sơn xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong. Hóa thành một mảnh yêu thú tàn sát tràng, một mảnh lò sát sinh, một mảnh tu la tràng. Mà Lâm Bạch, cùng Thông Thiên Kiếm Phái 71 vị đệ tử làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Tiên Động Sơn trong vòng ngàn dặm bên trong. Cơ hồ không có một con yêu thú còn sống. Một đêm trôi qua, lúc tờ mờ sáng, sở hữu Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử trở lại trên bình đài nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lâm Bạch lần nữa mang theo sở hữu yêu huyết, trở lại trong lòng núi, bắt đầu luyện hóa. Lần này, Lâm Bạch không thể đột phá đến âm thánh cảnh giới tam trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có đột phá, cũng đúng, vừa mới đột phá âm thánh cảnh giới nhị trọng, không có đột phá cũng là phải. Lâm Bạch cười cười đứng lên, lần nữa bỏ lấy tiếp theo bụi cây khải linh thảo, mà trong lúc khác, Lâm Bạch đột nhiên hiếu kỳ. Tại sao khải linh thảo trồng như thế khó đâu? Hết lần này tới lần khác chỉ có nơi đây có thể trồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là cái này bùn đất có cái gì quan hệ sao? Lâm Bạch nhìn lấy trồng khải linh thảo bùn đất. Hai mắt chút ngưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hốt lên một nắm bùn đất, đặt ở trong tay, cẩn thận chu đáo lấy. Lúc này, Niếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu, La Hiên đi xuống, nhìn thấy Lâm Bạch cầm lấy một nắm bùn đất, nhìn kỹ, không khỏi trong lòng vui một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Niếp Hùng cười nói, Đông Phương sư đệ, ngươi đối bùn đất có hứng thú à, đợi lát nữa đến Thông Thiên Kiếm Phái. Vì huynh tiễn ngươi vài miếng địa, toàn bộ đều là bùn đất, để ngươi mỗi ngày xem cái cao hứng. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Niếp Hùng cùng Tinh Xu đều là mỉm cười. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói rằng, ta chỉ là rất hiếu kỳ. Vì sao chỉ có nơi đây có thể trồng khải linh thảo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo Bạch Chiến nói, nơi đây là Bạch Xà nhất tộc bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm được. Vì sao chỉ có nơi đây đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hãn Hải yêu quốc lớn như vậy, tại sao liền cái chỗ này có thể trồng khải linh thảo đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Niếp Hùng đắng chát lắc đầu nói rằng, ai, trước đó ta gia tộc, nhường ta đi tu luyện thuật luyện đan. Ta chính là khổ não a. Làm một vị luyện đan sư, phải nhớ đan phương, phải nhớ linh dược. Còn muốn nhớ linh dược phương pháp trồng trọt, còn muốn đi bán linh dược, ngẫm lại đô đầu đại, hay là tu luyện kiếm đạo tốt. Một người, một kiếm, giết tới cửu trọng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy Niếp Hùng thanh âm, mỉm cười. Đột nhiên, Lâm Bạch trong đầu linh quang nhất thiểm, trồng linh dược phương pháp. Lâm Bạch vội vàng tĩnh tâm xuống dưới, đem trong đầu trồng khải linh thảo phương pháp điều động ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma đan đạo trong trí nhớ ghi chép, nếu muốn trồng khải linh thảo, hoặc là nơi đây là gặp may mắn linh dược trồng thánh địa, hoặc là chính là chỗ này phía dưới mặt đất, ẩn chứa một tòa, tạo hóa linh mạch. Xá